Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528. Chương 528: Bỏ trốn chiếc xe. Đối với Từ Khuyết mà nói, bây giờ hắn quan tâm là liên quan tới giết người cái này sự kiện. Cái này sự kiện mặc dù chỉ số kinh khủng thật cao, nhưng là với hắn mà nói, tựa hồ cũng không có nguy hiểm địa phương. Một điểm này để cho Từ Khuyết rất kỳ quái. Không nghĩ ra, rõ ràng chỉ số kinh khủng cao như vậy, với hắn mà nói lại không có bất kỳ nguy hiểm. Chết đi nhân đều phải ở đâu xuất hiện, đó mới có thể tử vong. Nhìn như vậy tới, trừ phi nàng đem ta ghi vào, ta mới có nguy hiểm. Từ Khuyết mặt liền biến sắc. Cảm giác nguy hiểm, lúc nào được tự mình lại tìm một chút Dương Vũ Vân. Tránh cho nàng đem ta viết vào. Hoàng Tiểu Lôi lái xe sau khi đi ra ngoài, liền phun cái máng đạo. Hoàng Tổng, này Mãnh Quỷ Lâu làm ăn có thể như vậy hỏa bạo. Quả nhiên không phải là cái. Bên trong cảnh tượng cùng với tình tiết cũng phi thường đặc biệt. Cái này cũng quá cường đại. Mấu chốt là, ta bản cho là chúng ta Fujita nhà quỷ kỹ thuật cùng với coi như là trước vào. Dù sao dùng từ Nhật Bản tiến cử cao khoa học kỹ thuật. Vô luận là ghi âm và ghi hình hay lại là đạo cụ, tuyệt đối coi như là quan trọng hàng đầu. Nhưng là cùng Mãnh Quỷ Lâu so với, thật cảm giác có một loại chênh lệch. Tiểu Lôi, loại sự tình này đừng nhụt chí. Mặc dù nói, hắn kỹ thuật thượng quả thật dẫn trước chúng ta, nhưng là, chúng ta sân to lớn hơn. Từ một điểm này mà nói, chúng ta cũng có ưu thế. Hoàng Kim Vinh vừa nói, không kìm lòng được dùng mình một cái. Ta nói, quỷ thiên khí này thế nào đột nhiên trở nên lạnh. Hắt xì, hắt xì. Hoàng Cảnh Vinh liên tục đánh hai cái nhảy mũi, lẩm bẩm, thật giống như muốn bị cảm. Hoàng Tổng, ngươi khoan hãy nói, thế nào cảm giác bên ngoài so với trong xe còn phải ấm áp một chút. Đem cửa sổ đóng đi, khả năng gió thổi tiến vào. Ô, Hoàng Tiểu Lôi đem xe cửa sổ đóng kín, nhưng là ngược lại bọn họ cảm giác càng lạnh hơn một chút. Mở lò sưởi đi, Hoàng Kim Vinh bất đắc dĩ nói. Hoàng Tiểu Lôi gật đầu một cái, đem xe bên trong lò sưởi mở tối đa. Này mới khiến bọn họ cảm giác khá hơn một chút. Vừa mới cái kia Vệ Mộc Lý cùng kêu Dương Vũ Vân hai người thật là kỳ quái. Không biết tại sao vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi xem. Lái xe, Hoàng Tiểu Lôi tiếp tục nhổ nước bọt. Cái kia Mãnh Quỷ Lâu ông chủ cũng rất kỳ quái. Ở trên người hắn, ta cuối cùng là cảm thấy không nhìn thấu hắn. Cũng không biết tại sao. Hoàng Kim Vinh mệt mỏi vỗ một cái ngực, cảm giác có chút mệt mỏi. Kỳ quái nhất là cái kia Vệ Mộc Lý. Hoàng Tiểu Lôi nhìn một chút kính chiếu hậu. Vừa mới chúng ta tới thời điểm, ta liền chú ý tới chiếc này Đông Phong xe thương vụ rồi. Bây giờ lại theo tới rồi. Nhìn tình huống, thật giống như theo dõi chúng ta. Chắc là Vệ Mộc Lý xe. Người phóng viên này, làm manh mối gì? Xe lái nhanh một chút, quăng hắn, được, chiếc xe đột nhiên ra tốc, quẹo vào một khúc cong, không bao lâu hướng một cái ngã ba lái đi, Vệ Mộc Lý theo ở phía sau, cũng quẹo vào, nhưng là phát hiện có ngã ba, nhìn một chút hai bên, thở dài một cái, xem ra lần này là theo mất rồi, lúc này, hắn nhìn một chút kính chiếu hậu, đem xe đưa ngang một cái, xuống xe. Phía sau một chiếc xe con chậm rãi dừng lại, Vệ Mộc Lý đi lên, cửa sổ xe quay xuống, chỉ thấy Dương Vũ Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhìn Vệ Mộc Lý. Dương tiểu thư, ta theo tung Hoàng Kim Vinh, ngươi theo dõi ta xong rồi à? Vệ Mộc Lý nói, ta cũng muốn theo dõi Hoàng Kim Vinh a. Ngươi cũng phải. Vệ Mộc Lý ngẩn người, đột nhiên thần sắc phấn chấn đạo. Không biết ngươi theo dõi hắn là vì sự tình gì? Ngươi vì sự tình gì? Ta liền vì sự tình gì? Dương Vũ Vân cười cười. Vệ Mộc Lý sắc mặt đông lại một cái, suy nghĩ một chút, nói, nếu không tìm một địa phương nói nhỏ, có thể, hai người lái xe đến dừng xe bên đường địa phương, tiến vào bên cạnh một quán cà phê, Vệ Mộc Lý trực tiếp tiến vào chủ đề, có thể cùng ta nói ngươi theo dõi hắn là vì chuyện gì sao? Ta biết ngươi là muốn dò xét ra ta lời nói, bất quá ta tin tưởng chúng ta mục tiêu hẳn là nhất trí. Ồ, có thể nói một chút à? Ngươi không nói, ta cũng không nói. Vệ Mộc Lý suy tư một chút, cảm thấy đem sự tình cùng Dương Vũ Vân nói cũng không chuyện. Liền dứt khoát, nói thật đi, ta đang tra một món một năm trước tai nạn xe cộ án kiện. Trong tai nạn xe chết một cái nam nhân, đúng hay không? Dương Vũ Vân căn cứ trước ở Hoàng Kim Vinh bên trong xe thấy quỷ dáng vẻ. Suy hoán nói, ngươi cũng biết, ta nói, ta và ngươi mục như thế. Ngươi là phóng viên, ngươi mục đích là tìm sự kiện chân tướng, mà ta là một tên tác gia. Ta có cái đặc điểm, vậy chính là ta chỉ ghi chép chân thực sự kiện. Mặc dù hai chúng ta cuối cùng mục không giống nhau, nhưng là quá trình là như thế. Đó chính là tìm sự kiện chân tướng. Dương Vũ Vân nhấp một miếng vừa mới bưng lên cà phê, tự tin nói, cái kia trong tai nạn xe chết đi nam tử, cái trán đều bị đụng lõm, máu me đầy mặt, đúng hay không? Ừ, không nghĩ tới ngươi cũng biết vụ án này. Ta thật tò mò, một năm trước tai nạn xe cộ vụ án, tại sao bây giờ ngươi mới tra? Dương Vũ Vân hỏi, nói thật đi, đây là tông gây chuyện bỏ trốn án kiện. Năm đó ta là người xem một trong, nhiều năm như vậy, nội tâm của ta một mực được tự trách. Tại sao không nhớ năm đó chiếc kia bỏ trốn chiếc xe bảng số xe? Chỉ có thấy được đuôi xe bộ một tấm thẻ thông dán giấy. Nhưng là trước đây không lâu trong lúc vô tình ta ở xe xài rồi thị trường giao dịch, phát hiện một chiếc xe xài rồi. Chiếc xe này phía sau phần đuôi thì có một tấm giống nhau như đúc hoạt họa dán giấy. Hơn nữa xe màu sắc, đường danh, cơ hồ giống nhau như đúc. Mặc dù phía trước xe đụng vị trí trải qua sửa chữa, nhìn cùng phổ thông xe xài rồi gần như giống nhau, nhưng là ta có thể kết luận, chiếc xe kia chính là năm đó bỏ trốn tai nạn xe. Ta thông qua đại lý xe bên trong bằng hữu tra được xe động cơ dãy số, lúc này mới tra ra, một năm trước tài xế chính là cái kia Hoàng Kim Vinh. Dương Vũ Vân bừng tỉnh đại ngộ, cho nên ngươi lái xe theo dõi hắn. Không sai, từ ra lần đó sự tình sau đó, nội tâm của ta một mực được tự trách, nhiều lần nằm mơ nhớ tới năm đó xảy ra tai nạn xe cộ người chết dáng vẻ. Ta thề, nhất định phải vì hắn làm chủ, tìm tới chân tướng. Dương Vũ Vân gật đầu một cái, vậy ngươi người này thật đúng là đầy đủ. Ai, đây là từng cái làm phóng viên nghề đạo đức. Ta tin tưởng, coi như là những người khác gặp phải loại sự tình này, cũng sẽ giống như ta làm như vậy. Vệ Mộc Lý vừa nói, kỳ quái nói, Dương tiểu thư, bất quá ngươi là tại sao đột nhiên muốn tra Hoàng Kim Vinh đây? Có đầu mối gì? Chúng ta có thể lẫn nhau chia sẻ một chút, cũng có thể có phát hiện gì cũng khó nói. Ai, Vệ tiên sinh, ngươi tin không tin? Chuyện này là cái kia quỷ nói cho ta biết. Dương Vũ Vân đột nhiên âm sâm sâm nói. Ngạch, quỷ? Vệ Mộc Lý ngẩn người. Ha ha ha, nói đùa với ngươi á? Dương Vũ Vân cười khẽ. Ngạch, Dương tiểu thư, vừa mới thật bị ngươi sợ hết hồn. Vệ Mộc Lý thở phào nhẹ nhõm, luôn cảm thấy cái này Dương Vũ Vân là lạ. Đây là ta danh thiếp, sau này có rảnh rỗi liên lạc. Dương Vũ Vân đưa ra danh thiếp. Thực ra ta đã không còn gì để nói. Ta biết một ít đầu mối, cùng ngươi không sai biệt lắm. Ta còn có chuyện, đi trước, đi ra cửa. Dương Vũ Vân nhìn một chút trên đường phố qua lại từng chiếc một xe, siết chặt y phục trên người, sau đó lên xe, hướng Fujita nhà quỷ phương hướng lái xe. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.